Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, các ngươi hai cái muốn theo ta. Bảo Linh, ta xuyên qua bảo thần sáu trang về sau, vậy mà lại điên cuồng hóa, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà lại điên cuồng hóa sau thực lực, giống như có chút treo a. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân, bởi vì bảo thần sáu trang chính là tối cường bảo thần hệ thống bồi dưỡng ngươi trở thành bảo thần trung cực trang bị, cho nên có lớn lao uy năng. Đánh cái đơn giản so sánh, ngươi có thể đem bảo thần sáu trang tổng thể coi như là một thanh tuyệt thế ma khí. Bởi vì làm lực lượng quá mức khủng bố. Bằng vào ngươi lúc này thực lực căn bản là không có cách trưởng khống. Có thể ngươi vẫn sử dụng, liền bị cái này tuyệt thế ma khí lực lượng ảnh hưởng mà điên cuồng hóa. Mất hết ý thức, sức mạnh bùng lên cũng là tuyệt thế ma khí lực lượng. Bảo Linh, ngươi là muốn nói ta bị bạo thần sáu trang ảnh hưởng tới thần trí, hoặc là nói bị bạo thần sáu trang khống chế, là ý tứ này đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi nói không sai, cũng là như thế, mà điên cuồng hóa ngươi, bộc phát ra lực lượng là ngươi thành là chân chính bảo thần thời điểm lực lượng 10%. Giết cái kia Cảnh Hạo thì cùng chơi một dạng, 10% đỉnh phong bảo thần lực lượng, trách không được cái kia Cảnh Hạo thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Liền bị điên cuồng hóa ta cấp một đao làm thịt. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh sau khi giải thích, cái này mới hiểu rõ ra. Bảo Linh lúc này tiếp tục nói, chủ nhân, bảo thần sáu trang ngươi mỗi lần xuyên đều sẽ tiến vào điên cuồng hóa, mà lại chỉ có thể tiếp tục 3 phút. Tại cái kia 3 phút bên trong, ngươi toàn vô ý thức, có thể nói cũng là một cái chỉ biết là sát ngược máy móc. Nếu như trước đó không phải ngươi lần thứ nhất tiến vào điên cuồng hóa trạng thái, làm trễ nải một chút thời gian, không chỉ có Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng có thể sẽ chết đi, ngươi có thể sẽ một đao trực tiếp đem cái này cấp 3 đại thế giới đều cấp diệt đi. Trừng, nghe đến nơi này, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn trước đó còn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng nghe Bảo Linh kiểu nói này, hắn mới ý thức tới cái kia trạng thái chính mình khủng bố cỡ nào cùng điên cuồng. Nếu quả như thật một đao đem cái này cấp 3 đại thế giới làm hỏng, sau đó hắn tuy nhiên không đến mức tâm tính băng rơi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có chút khó chịu. Đây chính là một cái đại thế giới a, sinh linh vô số, liền bị hắn vô duyên vô cớ diệt sạch. Hắn không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải ma vương, thật lập tức giết nhiều như vậy sinh linh, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Xem ra, không đến lúc cần thiết, cái này bảo thần sáu trang là không thể tùy tiện xuyên qua. Một lát sau, Bạch Phong dùng cực kỳ ngưng trọng ngữ khí nói ra. A, nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên bưng kín đầu, một trận đau đớn lần nữa đánh tới, để sắc mặt hắn không khỏi toát ra một vệt vẻ thống khổ. Chủ nhân, quên nói cho ngươi, điên cuồng hóa cũng là có hậu di chứng, tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng tương đối khó chịu. Ngươi đến đón lấy thời gian 10 ngày, đầu đều sẽ thỉnh thoảng sinh ra loại đau nhức này. Bảo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt cười khổ nói, lại còn có loại này hậu di chứng, loại này thỉnh thoảng bỗng nhiên đau từng cơn cảm giác, thật khiến người ta rất khó chịu a. Mà lúc này Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên bưng kín đầu, toát ra vẻ thống khổ, đang chuẩn bị quan tâm một chút thời điểm, lại nhìn đến Bạch Phong nhếch miệng nở nụ cười, lập tức đều mộng, không hiểu Bạch Phong đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi đến cùng là đau vẫn là tại hưởng thụ cái gì? Các ngươi hai cái muốn cùng ta? hiểu rõ hết tình huống về sau. Bạch Phong kết thúc cùng Bạo Linh đối thoại, chậm rãi mở hai mắt ra về sau, trực tiếp nhìn lấy Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hỏi: "Hả?" Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng nghe được Bạch Phong lời này sau đều là sững sờ. Phải biết bọn họ còn đều cũng không nói đến ý nghĩ này đâu. Bạch Phong lại là sao lại biết? Ta hỏi các ngươi là không phải là muốn cùng ta lăn lộn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sững sờ hai người, hỏi lần nữa. Nghe được Bạch Phong lần thứ hai hỏi thăm, Triệu Hàng dẫn đầu phản ứng lại, vội vàng nói: "Thiếu gia, ta Triệu Hàng muốn cùng ngươi lăn lộn." Trương Đức Soái nhìn đến Triệu Hàng vậy mà đoạt trước, cũng là sắp bị tức chết. Theo đối Bạch Phong nói ra: "Thiếu gia, ta Trương Đức Soái cũng muốn cùng ngươi lăn lộn." Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nói xong thì đều thấp thỏm nhìn về phía Bạch Phong, chờ đợi lấy Bạch Phong trả lời. Hai người bọn họ biết Bạch Phong đến đón lấy cho ra kết quả, đem sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời. "Vậy hãy theo đi, có cái luyện khí cùng luyện đan, muốn đến ta tại vũ trụ hư không bên trong làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Bạch Phong nhìn lấy hai người cái kia thần sắc khẩn trương, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Trừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó đều toát ra mừng rỡ không thôi thần sắc. Hai người bọn họ cũng tại tâm thần bất định Bạch Phong đến cùng có thể hay không thu bọn họ. Dù sao tại vô tận vũ trụ hư không, 10 cấp, cấp 11 luyện đan sư cùng luyện khí sư tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ cần Bạch Phong thể hiện ra tự thân hết thảy, những tên kia cũng tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Không nói những cái khác, nhàn nhạt nói trắng ra Phong cùng đại ma đầu Hình Thiên Vũ có cực kỳ quan hệ mật thiết. Cái này cũng đủ để cho những tên kia động tâm. Bởi vậy có thể thấy được, Hình Thiên Vũ tại vô tận vũ trụ hư không tên tuổi đến cùng lớn bao nhiêu. Cái kia, đó là Cảnh Hạo đại nhân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Sau đó một tên thân mặc bạch y ma pháp bào lão giả liền xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. Bạch Phong nhìn đến không trung nhìn chằm chằm nơi xa bị chém thành hai nửa Cảnh Hạo thi thể bạch y lão đầu, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu hỏi: "Ngươi là cái này cấp 3 đại thế giới trưởng khống giả đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể liếc một chút nhận ra Cảnh Hạo. Xem ra ngươi cũng không đơn giản a." Mà lúc này, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng đều bóng người chớp động, xuất hiện ở Bạch Phong sau lưng, nhìn về phía không trung Bạch Y lão đầu. Soát, Bạch Y lão đầu lúc này nơi nào còn dám lại trên không trung, lập tức rơi trên mặt đất, nhìn lấy đối diện Bạch Phong toát ra vẻ sợ hãi nói: "Vị thiếu gia này, ta Hường Lỗi cũng là một tên nho nhỏ cấp 5 vũ trụ hư không giả. Bất quá cái này cấp 3 đại thế giới đích thật là thuộc về ta. Chỗ lấy có thể nhận ra Cảnh Hạo là tại 8.000 năm trước, ta ngẫu nhiên ở trong đám người từng gặp mặt hắn, ta cam đoan ta cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hường Lỗi thật chỉ là một tên cấp 5 bát đoạn vũ trụ hư không giả." Tuy nhiên có thể phát giác lúc này Bạch Phong nhất cấp thất đoạn thực lực, nhưng lại phát giác không ra Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng thực lực. Cho nên, hắn cho rằng Cảnh Hạo tuyệt đối là Trương Đức Soái hoặc là Triệu Hàng giết. Mà có thể giết Cảnh Hạo, cái kia Trương Đức Soái hoặc Triệu Hàng thực lực đến mạnh đến mức nào, mà bị hai người bọn họ bị trở thành thiếu gia người, lại được là nhân vật gì? Nơi này không liên quan đến ngươi, ta có thể sẽ tại ngươi cái này cấp 3 đại thế giới chơi một đoạn thời gian. Chơi xong tự nhiên sẽ rời đi, bất quá tại ta chơi thời gian bên trong, ta không hy vọng ngươi đến quấy rầy ta, hiểu ý của ta không? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Hướng Lỗi trực tiếp cảnh cáo nói: "Minh Bạch, thiếu gia ta Minh Bạch, ngài cứ việc chơi, hy vọng thiếu gia ngài chơi vui vẻ. Nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc kêu gọi ta, Hướng Lỗi tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngài. Hướng Lỗi nghe xong, thần sắc sợ hãi vội vàng đáp lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.